Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2260, kiếm đi thiên phong. Hạ Vũ trực tiếp ngăn cản, chính là để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ xem được. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận nói, ta Minh Quân và ngươi Xích Diễm Quân là kẻ địch, ta đoán không sai mà nói. Sợ rằng ta yêu chủ phủ chỗ chu vi khu vực trăm ngàn dặm bên trong, mỗi ngày đều bị các ngươi Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp diễn luyện như thế nào công kích. Hừ, ta Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp lại là các ngươi những người này có thể so sánh. Hạ Lợi một như thường lệ cao ngạo, liếc xéo một mắt bốn phía, nhìn như lơ đãng, thật ra thì ở xem xét. Đế Huỳnh dẫn đầu tức giận nói, các ngươi phách lối cái gì sao? Ta Minh Quân qua 1 tỷ tinh nhuệ, đến lúc đó đại quân áp sát biên giới, xem ngươi Xích Diễm Quân như thế nào xử lý. Ha ha, có lúc binh lực không là vấn đề, mà mấu chốt là xem dụng binh người như thế nào. Tiểu Chiến Thần cao giọng cười to, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo khinh thường. Đế Huỳnh giận dữ, nếu các hạ làm sao cuồng ngông, sẽ tới suy diễn một ván. Ngươi không xứng, để cho hắn tới. Hạ Lợi chỉ hướng Hạ Vũ, trong mắt lộ ra tàn khốc. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Tiểu Bắc mấy người bọn họ đều không vừa ý Hiên Viên phá những thế gia này công tử. Duy nhất kiêng kỵ chính là Minh Quân vị này đẹp đẽ chủ soái. Vị chủ soái này làm bọn họ ba người đều cảm giác được quen thuộc hơi thở. Tối thiểu phần này khí phách hòa khí độ cùng hai người tương tự, một cái là Hạ Vũ, một cái khác là Tà Chỉ. Giờ phút này bọn họ khiêu khích, để cho Hạ Vũ lắc đầu nói, không gấp, Đế Huỳnh cũng là ta bên này xuất sắc tướng lãnh, trưởng dù sao cũng tinh nhuệ, tuyệt đối đủ tư cách và ngươi đối với một ván. Nắm giữ dù sao cũng tinh nhuệ. Ninh Tiểu Bắc trong mắt thoáng qua sạch bóng, gật đầu nói, trận chiến này ta tới. Bắc ca, ta làm đi. Hạ Lợi suy tư sau đó trực tiếp đứng ra. Ninh Tiểu Bắc cau mày, nhìn về phía Hạ Lợi, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu nói, ừ, cẩn thận một chút. Nếu người này nắm trong tay dù sao cũng tinh nhuệ, nhất định là đời này hổ tướng, đánh sụp hắn, ta rõ ràng. Hạ Lợi gật đầu, nhìn về phía Đế Huỳnh bọn họ, mọi người đều biết, phàm là quân đội, tất nhiên có thôi diễn địa phương, nói chính xác là mô phỏng đại chiến, đây là cao tầng quan chỉ huy, phải có đồ, chỗ tốt có rất nhiều. Giờ phút này, Hạ Vũ xoay người cười nhạt nói, Hiên Vũ phá, mở ảo trận, để cho Hạ tướng quân và Đế Huỳnh tướng quân thống khoái đánh một trận. Ừ, Hiên Vũ phá lật tay, cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, tản mát ra mông lung hào quang, trước mắt mọi người khẽ biến, đều không chống cự, đặt mình vào xuất hiện ở yêu chủ trong phủ không. Đây là chu vi triệu dặm cương vực, đủ hàng tỷ đại quân tác chiến. Hạ Vũ tất cả mọi người bọn họ đều ở đây trong ảo cảnh, nhìn chung quanh vừa nhìn bình nguyên vô tận. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, hai vị, bắt đầu đi, ta bên này thiếu thiếu Xích Diễm Quân bên kia tư liệu, chỉ có thể dựa vào Hạ tướng quân mình bổ sung. Vài ba lời, liền muốn để cho ta đem Xích Diễm Quân tình huống ở chỗ này phơi bày, các hạ muốn được có chút nhiều. Hạ Lợi lãnh khốc đáp lại, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, nếu là như vậy, tỷ thí thế nào? Hạ tướng quân là Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp, tổng sẽ không cần đảm nhiệm, ta cái này trong ảo cảnh tạo Minh Quân thủ lãnh chứ. Tiểu Lợi, không cần cố kỵ, không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý Hạ Lợi buông tay ra đi làm, bởi vì Xích Diễm Quân, một người lính đoàn tác chiến, hướng nhìn bằng nửa con mắt, nếu như binh đoàn và binh đoàn giữa liên hiệp tác chiến, bính phát chiến lực, cho tới bây giờ đều không phải là giống như một thêm một đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Bắc rõ ràng một điểm này, để cho Hạ Lợi buông tay ra đi làm, không cần có băn khoăn gì. Hạ Lợi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nhắm mắt hơi buông ra tâm thần. Ảo cảnh chỗ tốt thì có như thế một chút. Hạ Lợi sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái phương trận đông nghịt, vừa nhìn vô tận, mỗi tên chiến sĩ sắc mặt kiên nghị, người mặc giáp đen, tay cầm màu đen loan đao, nhìn về phía Hạ Lợi, rối rít rút ra giữa eo màu đen loan đao, hoành tại trước ngực, hơi cúi đầu, cùng kêu lên hét lớn: "Xích Diễm quân 10 đại quân đoàn, gặp qua Hạ tướng quân." Thanh âm phối hợp như một cổ, huyền như sấm, tiếng chấn động cửu tiêu, một cổ thiết huyết khí thế cuốn tới, làm bên cạnh người xung quanh đều là sắc mặt rét một cái. Hiền Vũ Phá Kinh Thanh nói: "Đây chính là Xích Diễm quân sao? Khí thế thật là mạnh." Độc Cô Khương cũng là kinh thanh kiêng kỵ nói: "Đế huynh sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà như cũ quát lạnh: "Hạ tướng quân, ta dưới quyền dù sao cũng tinh nhuệ, ngươi chính là triệu binh, liền muốn và ta đánh một trận. Đối phó ngươi, điều động Xích Diễm quân 10 quân đoàn, vậy là đủ rồi." Hạ Lợi dừng dưng vừa nói, nhìn về phía sau lưng, đây là hắn đã từng tại hạ giới chỉ huy qua 10 quân đoàn, Xích Diễm quân thành viên nòng cốt, thuộc về Xích Diễm quân thứ 9 hàng ngũ, tổng cộng 20 cái binh đoàn, hôm nay điều động 10, nhưng Hạ Lợi vẫn là có lòng kiêng kỵ, không có điều động hắc nỏ chiến kỵ, là Xích Diễm quân thông thường quân đoàn. Đế huynh sắc mặt tức giận nói: "Ngươi đang làm nhục ta, ta và ngươi như nhau. Vậy dùng triệu binh, tốt lắm, không cần tranh cãi nữa. Ta lại nói hạ, không trì hoãn mọi người thời gian, chiến đấu một lúc lâu sau bắt đầu. Cái này thời gian, các ngươi hai vị nhìn làm đi." Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói: "Tiếp theo, chính là hai bên phối hợp chiến lực, cho chiến sĩ trang bị vũ khí, còn có chính là có thể thay đổi địa hình. Ở trong ảo cảnh, chỉ cần chiến đấu không có mở mới, hết thảy cũng có thể thay đổi." Hạ Vũ bọn họ đứng ở trên bầu trời cao, nhìn phía dưới, sơn xuyên hình dạng bề mặt trái đất thay đổi. Hết thảy định hình sau đó, hai bên đội ngũ đều là lui về phía sau mấy trăm dặm, đóng trại cắm trại. Những thứ này ở trong ảo cảnh, chỉ cần nhất niệm gian, liền có thể thay đổi. Không qua một lúc lâu sau, bên trong ảo cảnh hết thảy do Hạ Vũ đón lấy, tất cả mọi chuyện cũng giống như thế giới chân thật như nhau, không cách nào lại thay đổi chút nào. Hạ Lợi không có dùng hắc nỏ chiến kỵ, nhưng cũng không trở ngại hắn mượn ảo cảnh cho dưới quyền triệu tinh nhuệ trang bị khinh kỵ. Xích Diễm quân tinh nhuệ chính là kỵ binh, hắc nỏ chiến kỵ. Hạ Lợi suy nghĩ một chút, trực tiếp cho dưới quyền tướng sĩ toàn bộ trang bị hắc nỏ chiến kỵ trang bị, còn dư lại chính là xem hai bên làm sao bố trí. Hơn nữa đế huynh cũng là thiên chi kiêu tử, cổ ma tộc thiên tài, có mình tôn nghiêm và kiêu ngạo. Nếu Hạ Lợi vận dụng triệu binh, hắn tự nhiên sẽ không lấy hơn thắng thiếu, như vậy thắng không anh hùng. Hắn dưới quyền dù sao cũng tinh nhuệ, đều là cổ ma tộc chiến sĩ. Cổ ma tộc chiến sĩ có chút đặc thù, chính là thể xác cơ hồ giết không chết, cho nên bọn họ gọi chi vì mình là không chết ma tộc. Hơn nữa đế huynh cái này một chi tinh nhuệ, cơ hồ có thể nói là Hạ Vũ dưới quyền tiên vương ban những tướng lãnh này bên trong cường hãn nhất một chi tinh nhuệ. Không có một trong, bởi vì cổ ma tộc đặc tính, nhất định là trên chiến trường cường hãn tồn tại. Hôm nay Hạ Vũ chui luyện hai bên tướng lãnh, nhất bản chất nguyên nhân, chính là để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ xem. Cổ ma tộc bên này, một khi hình thành kiến chế kích thước quân đội, ở trên chiến trường sẽ bộc phát ra hạng chiến lực, Biết rõ sau đó, Xích Diễm quân bên kia cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Ở Hạ Vũ xem ra, đây là một cái duy nhất có thể uy hiếp được Xích Diễm quân tinh nhuệ. Giờ phút này, Đế Huỳnh trời xanh kiêu ngạo, dù sao cũng tinh nhuệ chỉ chủ động liên thành, còn lại đều là chú đóng. Hắn tự mình dẫn cổ ma tộc triệu tinh nhuệ. Kết quả đại quân tiến về phía trước bên trong. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh, trời xanh bướng bỉnh bất tuần. Hành quân đội ngũ, tự nhiên phân tán hỗn loạn. Hạ Vũ ở trên bầu trời cao, nhìn khẽ gật đầu một cái. Hiên Vũ phá thấp giọng nói, lão đại, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Xích Diễm tinh nhuệ, sức chiến đấu không cần ta suy nghĩ nhiều. Hai bên có sở trường, trận chiến này thắng bại, ta tạm thời không đoán được. Hạ Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ. Nếu là Hiên Vũ phá những người này biết, bọn họ lão đại, minh quân chủ soái, chính là Xích Diễm quân bên kia quân chủ. Không biết bọn họ những người này, sẽ không sẽ tức hộp máu. Bất quá Hạ Vũ nghĩ tới sau này, thân phận mình bại lộ thì như thế nào? Như vậy át phải, sẽ để cho yêu chủ phủ các thế lực lớn, cũng cho Mộng Tất, có thể trên chiến trường. Thế cục chạm một cái liền bùng nổ. Hai bên đội ngũ đều có điều động. Hạ Lợi đi theo Hạ Vũ bên người thời gian nhất dài. Nói hắn nhất biết rõ Hạ Vũ cũng không quá đáng. Hành quân tác chiến, có thể Hạ Vũ có mấy phần tương tự. Vậy học được mấy phần mùi vị. Giờ phút này, Hạ Lợi triệu Xích Diễm tinh nhuệ, trực tiếp chia ra ba đường. Hạ Lợi dẫn quân ở giữa, còn lại mỗi người chia 400.000 tinh nhuệ, phân biệt lượn quanh tới ở hai cánh. Cái này loại phối hợp rất thông thường, trung quy trung củ. Có thể Hạ Vũ không phải trung quy trung củ người, còn như Hạ Lợi càng không phải là trung quy trung củ người. Hạ Lợi tự mình dẫn 200.000 tinh nhuệ, đã dự định thành tựu xông trận doanh, chính là hai cái quân đoàn dự định chính diện chiến đấu. 200.000 tinh nhuệ đối mặt Đế Huỳnh triệu tướng sĩ, binh lực khác xa lớn như vậy, Hạ Lợi hơi không chú ý, 200.000 tinh nhuệ, kể cả hắn cũng sẽ bị nuốt trọn. Nhưng mà đừng quên, Hạ Lợi ngoài ra 800.000 tinh nhuệ, cái này bày minh là cầm mình kể cả 200.000 tinh nhuệ huynh đệ mệnh, giao cho bọn họ, kiếm đi thiên phong. Nếu như hai cánh không thể đúng kỳ hạn công kích, Hạ Lợi và 200.000 tinh nhuệ thì phải toàn bộ được ăn hết. Cái này loại thiên phong chiến pháp đại biểu là một loại tự tin và tín nhiệm. Hạ Lợi tin tưởng phía dưới huynh đệ sẽ không làm hắn thất vọng, càng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nơi này, Hạ Lợi và Đế Huỳnh bộ đội tiên phong đúng kỳ hạn tới. Hạ Lợi rút ra giữa eo loan đao, lạnh lùng nói, giết, giết. Xích Diễm quân lệnh hạ đạt, sau lưng 200.000 tinh nhuệ cưỡi khinh kỵ, trong tay hắc nỏ vạn mũi tên cùng bắn, bao trùm phía trước địch quân. Những thứ này cổ ma tộc chiến sĩ căn bản không quan tâm, tùy ý mũi tên vũ rơi xuống, ngay tức thì hóa thành một đoàn hắc vụ, chút nào không bị thương. Lần nữa biến đổi, hóa thành thân người thú thân thể, hoặc là tất cả loại kỳ thú, phát động công kích. Loại chuyện này, để cho Hạ Vũ con người bỗng nhiên co rúm một cái. Là ở trên chiến trường lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trên bầu trời, Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần sắc mặt biến, liếc mắt nhìn nhau, thấy đối phương nội tâm kiêng kỵ. Hề Hoàng cau mày nói, cổ ma tộc, cái này không chết đặc tính, thật đúng là đủ khó dây dưa. Xung phong, Hạ Lợi ánh mắt sắc bén, thân là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, vì đi theo Hạ Vũ bước chân, hắn những năm gần đây đều ở đây mất mạng tu luyện. Giờ phút này, Hạ Lợi hạ đạt chính xác mệnh lệnh, phải tấn công, không ngừng tấn công, nếu không bị cổ ma tộc tử lượng cao chiến sĩ bao vây, sẽ ngay tức thì cắn nuốt hết bọn họ. Chỉ có xung phong trận doanh mới sẽ bền chắc không thể gãy, giảm thiểu thương vong. Nếu không, nếu như đình trệ không tiến lên, thương vong tuyệt đối sẽ đạt tới kinh người trị số. Hạ Lợi làm đầu, phát động xung phong, giống như một chuôi lưỡi dao sắc bén, sâu cắm sâu vào cổ ma tộc trong trận doanh. Những thứ này cổ ma tộc chiến sĩ căn bản không đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa phối hợp bên trên lại là chiếu cố đầu không để ý đuôi, hoặc là nói căn bản cũng không hiểu được phối hợp, càng nghiêng về một mình tác chiến, bảo toàn mình. Chỉ như vậy, triệu vi nhiều người lại có thể rất miễn cưỡng không ngăn được Hạ Lợi xuất lĩnh 200.000 tinh nhuệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.